Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, các người mọi người cùng lên đi. Gió, ngươi không sao chứ? Aburame thủ căn thất kinh, vội vã thả người về phía trước, tiếp nhận từ không trung ngã xuống nam tử. Lớn tiếng nói, ta không sao. Yamanaka Fu gật đầu, nói rằng, hắn vừa rồi tuy là may mắn tránh thoát Colossus một kích, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi. Sợ không thôi, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Colossus bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, thể thuật dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ. Nhất là, Colossus lấy bàn tay phải ngạnh hám đoàn đao của hắn, tiến tới một bà nắm chặt được nát bấy. Đơn giản là nghe rợn cả người, bất khả tư nghị. Phải biết rằng, mặc dù là Konoha thôn thể thuật người mạnh nhất, mặc dù là nhìn chung toàn bộ ninja thế giới lịch sử, cũng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có người nhục thân có thể cường đại đến cảnh giới như thế, siêu việt việc binh đao. Các người đều tiểu tâm, đây là một cái không hơn không kém quái vật. Yamanaka Fu sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nhắc nhở, hắn thể thuật đã gần như vô địch, chỉ có dùng nhẫn thuật cùng ảo thuật mới, chỉ có thể đối phó hắn. Ha ha, Yamanaka Fu, ngươi không phải mới vừa thừa dịp chúng ta dọn không ra thân thời điểm đi bắt hắn sao? Hiện tại làm sao thoát được nhanh như vậy? Shiranui Zenma vừa rồi nín một bụng cơn tức, mà nay chứng kiến Yamanaka Fu kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói châm chọc. Zenma, ngươi thiếu ở nơi nào châm chọc khiêu khích? Aburame thủ căn lạnh lùng nói, hai người các ngươi lẽ nào bây giờ còn không nhìn ra được sao? Tiểu tử này mặc dù là Maito Gai học sinh, nhưng hắn thể thuật lại tuyệt đối không phải Maito Gai dạy dỗ. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn là võ sĩ xếp vào ở chúng ta ninja trong trận doanh một khỏa quân cờ. Có lẽ là a, lại có lẽ không phải. Shirunui Zenma thật sâu nhìn Colossus liếc mắt, sau đó nói, nếu Hokage đại nhân hạ bảo hộ hắn mệnh lệnh, chúng ta đây liền nhất định sẽ kiên quyết chấp hành rốt cuộc. Trừ phi, chúng ta chết. Ahinami Raido tiếp lời nói, đã như vậy, vậy tử chiến một hồi a. Aburame thủ căn quát lớn, theo hắn hét lớn, vô số rậm rạp chằng chịt côn trùng từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, dĩ nhiên trong nháy mắt liền che ở hơn phân nửa bầu trời. Những con trùng này số lượng thật sự là nhiều lắm, đem Shiranui Zenma cùng Ahinami Raido hai người đoàn đoàn bao vây, trong lúc nhất thời căn bản là không vọt ra được. Ta lấy Yamanaka nhất tộc bí thuật tạm thời chiếm giữ thân thể hắn, người thừa cơ hội này chém đứt hai tay hai chân hắn. Yamanaka Fu hướng về phía đệ ba người nói, tốt. Người nọ gật đầu, nhẫn pháp Shintenshin no Jutsu. Yamanaka Fu tay trái tay phải ngón tay cái cùng ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón trỏ đối lập nhau, bày ra một cái kỳ dị tư thế, quát lớn, siêu. Mà cùng lúc đó, Yamanaka Fu đồng bạn tung người một cái hướng về Colossus đánh tới. Tay phải hắn cầm sắc bén phi tiêu, mấy bước vọt tới Colossus trước mặt, hung hăng hướng về bả vai bên trên đâm tới. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Yamanaka nhất tộc bí truyền nhẫn thuật sao? Thì ra cũng không gì hơn cái này. Trong lúc bất chợt, Colossus trên mặt lộ ra một cười tàn nhẫn. Đây là cái kia trong lòng người hoảng hốt. Hoa, vừa lúc đó, Yamanaka Fu mạnh mẽ há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Yamanaka nhất tộc, tổ truyền có tinh thần hệ bí thuật, tức là lợi dụng cường đại tinh thần lực tới khống chế địch nhân hành động. Thế nhưng, Yamanaka Fu tinh thần lực thì như thế nào có thể cùng Colossus so sánh với thân là kiếp trước võ thần? trải qua hơn 1.000 năm tinh phong huyết vũ, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là đã từng ở trong thiên kiếp tao ngộ trọng thương, hao tổn hơn phân nửa, cũng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ thượng nhẫn có thể dung chuyển. Người dĩ nhiên có thể chống cự Yamanaka nhất tộc bí thuật. Điều này sao có thể? Người nọ khuôn mặt bất khả tư nghị, trên người ta chuyện bất khả tư nghị còn nhiều nữa. Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn. Sau đó, thân thể hắn như quang ảnh một dạng liền xông ra ngoài. Tay phải của hắn nhẹ nhàng rạch một cái kia đầu của người ta liền bay chéo ra ngoài. Nóng bỏng tiên huyết xông ra cao hơn một thước. Thi thể không đầu hãy còn về phía trước xông ra 2-3 mét. Mới, chỉ có, phác thông, một tiếng té trên mặt đất, văng lên mảng lớn bụi mù, khiến lòng run sợ. Colossus xuất thủ sắc bén, tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, một màn này rung động trái tim tất cả mọi người linh. Lúc này đây, mặc dù là Shiranui Zenma cùng Ahinami Raido hai người trong ánh mắt, cũng đều phát ra thần sắc hồ nghi, lấy hai người bọn họ thượng nhẫn thực lực, cùng với hơn 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra được. Colossus vừa rồi vận dụng thể thuật cũng không xuất từ Konoha thôn. Lão Tam, Aburavai thủ căn bi thiết một tiếng, hai người các ngươi đều thấy được sao? Lẽ nào các ngươi cho tới bây giờ mới chỉ có cho là hắn là Rock Lee, mà không phải cái gì khác thế lực giấu ở thôn chúng ta gián điệp? Mọi người chúng ta đều bị hắn lừa gạt, bao quát Maito Gai cùng với Hokage đại nhân đều là như thế. Yamanaka Fu vô cùng kiêng kỵ nhìn Colossus, lớn tiếng nói, nếu như chúng ta hôm nay không giết chết hắn, chúng ta Konoha thôn sẽ vĩnh viễn không được an bình. Ai? Ahinami Raido thở thật dài một cái, sau đó hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng, chúng ta đi, Uchiha Sasuke, ngươi cũng theo chúng ta đi à? Uchiha Sasuke mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể theo hai người ly khai, nơi này cục diện quá mức đáng sợ. Colossus một người bị hai gã thượng nhẫn, cùng với 7-8 danh Hyuga nhất tộc cường giả vây khốn, vô cùng có khả năng đột tử tại chỗ. Miễn là ngươi không chết, ta liền nhất định sẽ đi truy tầm ngươi. Uchiha Sasuke trong lòng yên lặng nói rằng, xử thế Giang đại nhân, xin giúp ta cảm ơn đệ tam Hokage đại nhân, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Colossus hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt cho Hokage đại nhân. Shiranui Zenma đáp ứng nói, tiểu quỷ, kết quả của ngươi nhất định sẽ không gì sánh được thê thảm. Ta cam đoan với ngươi. Aburame thủ căn xâm nhiên nói rằng, hắn nhiều năm hợp tác đồng bọn bị Colossus giết chết, điều này làm cho hắn hận không thể đem giết chết cho thống khoái. Ta có thể chết hay không không biết, nhưng ngươi chính là cái kia đồng bạn cũng là đã chết. Colossus cười cười, nói rằng, Đàn dô lão già kia đối với ta không có hảo ý, ta há lật sẽ thủ hạ lưu tình. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Yamanaka Fu hướng về phía Hyuga nhất tộc 7-8 danh cường giả nói rằng, các người mọi người cùng lên đi. Colossus thản nhiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.